Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 161 tới. Người chính là như vậy một loại, tràn ngập dục sinh vật, khi bọn hắn dục không chiếm được thỏa mãn, liền sẽ biến tàn nhẫn. Động cơ có, chứng cứ có, hiện tại yêu cầu chính là hung thủ, trải qua sàng chọn. Cuối cùng Bối Kha Mạc tỏa định ba cái địa phương, phân biệt là Tạ Phong kỳ hạ từng nhà cụ xưởng, Kiều Vũ Tư kỳ hạ một nhà khách sạn, cùng với La cũng kỳ hạ một cái tân lâu bán, như vậy đã là đem phạm vi ngắn lại tới rồi nhỏ nhất. Bởi vì hiện tại còn không có biện pháp xác định, tiếp theo cái người bị hại là ai. Cảnh đội chia làm ba cái bộ phận, liên quan La gia người cùng Kiều gia người cùng nhau. Tôn Sách, Đường Vũ Đường cùng La Cẩn Du, ở La Gia Tân Lâu bàn mai phục, Kiều Phạn Âm, Kiều Vi Âm ở Kiều Gia khách sạn chờ đợi, Bối Kha Mạc, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn còn lại là ở Tạ Phong kỳ hạ xưởng gia cụ. Mang theo Lân gia đám người, mai phục xuống dưới, Bối Kha Mạc liền không tin, lúc này đây còn bắt không được Hoắc Quỳnh Vĩ, bình tĩnh cư dân lâu một cái trong phòng. Ánh mặt trời ly thật dày bức màn che ở bên ngoài. Nhỏ hẹp không gian, hai người sóng vai ngồi dưới đất, bị buộc chặt, trong không khí tràn ngập một cổ, gọi là bất an hương vị, làm người cảm thấy áp lực. Ngồi dưới đất hai người, nhìn không tới chung quanh tình huống, chỉ có thể đủ nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, tiếng bước chân chợt vang lên, làm hai người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, không cần như vậy khẩn trương. Hai vị tổng tài, ta còn không có tính toán, đối với các ngươi động thủ, rốt cuộc các ngươi hai cái, là đối ta tốt nhất tổng tài. Chỉ tiếc a, các ngươi có được đồ vật, là ta cả đời đều không chiếm được. Thanh niên ôn nhuận tiếng nói. Ở hai người nghe tới, càng như là bùa đòi mạng, thấp thấp cười, nam nhân tiếp tục nói, hôm nay là Tạ Phong. Thực mau liền sẽ đến các ngươi, ta sẽ tìm một cái thích hợp thời gian, đem các ngươi tiễn đi, đừng sợ, đã chết lúc sau, các ngươi cũng là thần giống nhau tồn tại. Nói xong lời này, nam nhân tựa hồ kéo cái gì, phi thường trầm trọng đồ vật rời đi, hai người hiện tại, không biết là hẳn là thở phào nhẹ nhõm, hay là nên muốn tiếp tục sợ hãi, hai người kia chính là mất tích là cũng cùng Kiều Vũ Tư. Bọn họ hai cái, bị Hoắc Quỳnh Vĩ bắt lấy nhốt ở nơi này, đã có 10 ngày, này 10 ngày, Hoắc Quỳnh Vĩ đối bọn họ cũng coi như là không tồi. Chỉ là tử vong thời thời khắc khắc uy hiếp bọn họ. Hoắc Quỳnh Vĩ mỗi một lần rời đi, đều làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Ni hôm nay Hoắc Quỳnh Vĩ kéo thi thể, lựa chọn ở ban ngày đi ra ngoài, làm cho bọn họ rất là không hiểu. Có lẽ là Tạ Phong tương đối khó đối phó, đối dược vật chống cự tính so cao, làm Hoắc Quỳnh Vĩ trong khoảng thời gian ngắn, không có thể giết chết, cho nên Tạ Phong chết thời điểm, trời đã sáng, Hoắc Quỳnh Vĩ cũng cảm thấy mệt mỏi, không nghĩ muốn lại chờ đợi, thời gian sẽ làm thi thể hư thối biến chất, chờ đợi sẽ chỉ làm hắn nỗ lực uổng phí, rốt cuộc Hoắc Quỳnh Vĩ muốn nhìn đến. Là sau khi chết thành thần một đám người, mà không phải sau khi chết hư thối phàm nhân. Những chi tiết này, là tuyệt đối không thể bị bỏ qua rớt, bởi vì Hoắc Quỳnh Vĩ sẽ lựa chọn, ban ngày đem thi thể vận đi ra ngoài, đề cao khó khăn cùng nguy hiểm nhưng là tuần hoàn bản tâm ni ban ngày mang theo thi thể. Đến địa phương nào đều là gian nan, huống chi hiện tại Hoắc Quỳnh Vĩ lại là một cái tội phạm bị truy nã. Người khác nếu thân ở với hoàn cảnh như vậy, khẳng định lựa chọn đổi cái địa phương, tiếp tục hào hào sinh hoạt, chính là Hoắc Quỳnh Vĩ không được, mục đích của hắn chính là đem những người này đưa đến thần giới. Hắn cho rằng cái kia, thích hợp bọn họ sinh hoạt địa phương, Hoắc Quỳnh Vĩ liền tính là đáp thượng chính mình, đều sẽ không tiếc, từ Bối Kha Mạc tìm được kia mấy cái địa phương, mọi người liền buông xuống trong tay sự tình. Canh giữ ở ba cái vị trí thượng, ai cũng không biết Bối Kha Mạc tư tưởng, rốt cuộc có phải hay không đối, suy đoán chuẩn xác cùng không, chỉ là bọn hắn không có lựa chọn, Hoắc Quỳnh Vĩ khi nào sẽ động thủ, bọn họ vô pháp biết được, cho nên cần thiết muốn trước tiên đề phòng. Lục Tiểu Vũ là chưa từng có tham dự quá, như vậy mai phục nhiệm vụ. Mai phục nhiệm vụ đặc điểm chính là, động một chút đều phải tỉ mỉ suy xét lúc sau, mới có thể đủ hành động. Đối với trời sinh tính hiếu động Lục Tiểu Vũ tới nói, loại này quy tắc có thể nói là hẳn phải chết đều khó chịu. Bối Kha Mạc chỉ cần là lâm vào an tĩnh, là có thể đủ thật lâu đều bất động địa phương. Nàng có thể an an tĩnh tĩnh, ở một vị trí thượng, ngồi một ngày hoặc là chạm một ngày. Điểm này là làm Lục Tiểu Vũ nhất bội phục địa phương. Chu Văn Đại học thời điểm, học tập quá loại này tương quan chương trình học, cũng có thể đủ đợi đến trụ. Nhìn thái dương dần dần dâng lên, Lục Tiểu Vũ từ trong xe ra tới, duỗi duỗi cánh tay, làm gì đâu, mau trở lại, lúc ấy Hoắc Quỳnh Vĩ đưa chúng ta tới cửa, khả năng gặp qua ngươi. Chu Văn nhìn đến Lục Tiểu Vũ đi ra ngoài, vội vàng muốn đem người kéo trở về, này nếu là bại lộ, bọn họ nỗ lực đã có thể đều uổng phí. Lục Tiểu Vũ không thèm để ý cười cười, đây chính là ban ngày, phía trước mấy cái án tử, người chết đều là buổi tối qua đời. Di thi thời điểm, cũng là ở Hưng Đông phía trước, chúng ta ban ngày không cần thiết ở chỗ này oa đi, kia ai có thể đủ nói được chuẩn a? Người mau trở lại, lúc này dân cư thưa thớt, cũng là tương đối dễ dàng không bị phát hiện. Lục Tiểu Vũ đấu không lại Chu Văn, chỉ có thể đủ ngoan ngoãn tiến vào trong xe, muốn ta nói a, nên thay đổi người thủ, chúng ta nhiều người như vậy, đều ở chỗ này. Cục cảnh sát đều mau không, này nhóm người đều ở chỗ này thủ. Vì án này, xuất động lực lượng thật là phi thường đồ sộ, liền tính là lúc ấy Diêm La án tử, cũng không có xúc động nhiều người như vậy đuổi theo cha hoặc là chặn đường. Đương nhiên, lúc ấy cũng là vì, căn bản là không biết Diêm La là ai. Bối Kha Mạc chậm rãi mở to mắt, mấy ngày nay nàng vẫn luôn cũng chưa ngủ. Lặp lại tự hỏi Hoắc Quỳnh Vĩ xuất hiện tỷ lệ, mỗi cái địa phương tỷ lệ, đều là không giống nhau. Tiêu diệt triệt để phía trước Hoắc Quỳnh Vĩ gây án phương thức, không khó phỏng đoán hắn lúc này đây, cũng sẽ lựa chọn tương tự thời gian cùng địa điểm mà Ni Lục Tiểu Vũ nói là đúng. Hiện tại thời gian này đoạn, là tương đối tới nói, tương đối an toàn một cái thời gian đoạn, bởi vì lúc này, Thái Dương đã ra tới. Lục Tiểu Vũ nhìn phụ cận, phạm vi mấy trăm mét trong vòng, đều không có nhìn thấy Hoắc Quỳnh Vĩ thân ảnh, cơm sáng vẫn là muốn ăn, bởi vì thức dậy sớm ăn tự nhiên cũng liền hơi sớm ăn đi Chu Văn. Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc ba người ở bên nhau, mua cơm sáng sự tình, đương nhiên liền dừng ở Lục Tiểu Vũ trên người, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại lúc sau, hoạt động một chút thân thể của mình. Lục Tiểu Vũ liền phải phụ trách, cấp này hai cái đại tiểu thư mua cơm sáng, hôm nay tình huống cũng là giống nhau, hai cái đại tiểu thư ăn cơm bắt bẻ, mỗi lần đều phải đi vài cái địa phương, người đối mưa nhỏ hảo một chút, đừng luôn là đối hắn quát mắng, cảm thấy lúc này. Hoắc Quỳnh Vĩ sẽ không lại đây, Bối Kha Mạc liền tìm cái đề tài, cùng Chu Văn liêu thượng vài câu, Chu Văn nhún nhún vai. Thói quen, muốn sửa cũng không hảo sửa lại, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Tưởng sửa là có thể sửa, phía trước bởi vì chuyện này, các ngươi náo loạn lâu như vậy, còn không có nháo đủ sao? Việc tư ta sẽ không quản, chính là việc tư nhân nghĩ đến công sự kia chính là không được, Chu Văn đạm cười. Yên tâm hảo, lúc sau liền sẽ không, điện thoại chấn động truyền đến. Bối Kha Mạc tự hỏi một giây. Vấn hạ tiếp nghe kiện, làm sao vậy, không có gì, Tiểu Mạc, ta tưởng ngươi, đã có vài thiên cũng chưa nhìn thấy ngươi, Kiều Phạn Âm vì cứu phụ thân. Chỉ có thể nhịn xuống bất hòa Bối Kha Mạc tiếp xúc. Ở chính mình yêu cầu thủ địa phương thủ, mấy ngày nay, vì sợ rút dây động rừng, Kiều Phạn Âm thậm chí cũng không dám cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Hôm nay cũng là thật sự nhịn không được. Kiều Phạn Âm mới nghĩ, chỉ cần có thể nghe một chút Bối Kha Mạc thanh âm cũng hảo. Bối Kha Mạc gật gật đầu, là, án tử kết thúc, bắt được người, là có thể nhẹ nhàng, Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng. Tiểu Mạc, chúng ta hai cái, có tương lai đáng nói sao? Làm trò Bối Kha Mạc mặt, Kiều Phạn Âm cái gì đều hỏi không ra tới. Chỉ cần nhìn đến Bối Kha Mạc, hắn liền không có sức chống cự. Như vậy vấn đề quá nghiêm túc, Kiều Phạn Âm căn bản là hỏi không ra tới. Cho nên chỉ có thể đủ mượn dùng điện thoại tới biểu đạt. Bối Kha Mạc sừng sốt một chút, ngươi tại sao lại như vậy hỏi? Kiều Phạn Âm bên kia trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói, không có gì, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, lúc này đây đổi Bối Kha Mạc trầm mặc. Hai người các hoài tâm tư, điện thoại lại cứ như vậy thông, tới, chính là như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới? Chu Văn đột nhiên mà tới hai chữ, làm Bối Kha Mạc nháy mắt hoàn hồn, hướng về Chu Văn ngón tay phương hướng nhìn lại, Bối Kha Mạc kinh ngạc nhìn đến, cải trang lúc sau Hoắc Quỳnh Vĩ, kéo một cái không biết là gì đó đồ vật lại đây. Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, vội vàng từ trên xe đi xuống, phóng nhẹ thanh âm, sợ sẽ quấy nhiễu đến Hoắc Quỳnh Vĩ, cải trang giả dạng, quá mức ngược lại sẽ thấy được. Hoắc Quỳnh Vĩ bất quá là nhiều mắt kính cùng mũ mà thôi. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, mấy ngày nay vì nhận ra Hoắc Quỳnh Vĩ, cơ hồ mỗi ngày cầm hắn ảnh chụp đang xem monster chỉ là hai người cũng chưa nghĩ đến. Lúc này Hoắc Quỳnh Vĩ thế nhưng xuất hiện, hiện tại là buổi sáng 8 giờ chung, đúng là người nhiều thời điểm mà ni Hoắc Quỳnh Vĩ đương nhiên đối chính mình hành vi. Tiến hành rồi che giấu. Nhưng cho dù là che giấu đến lại hảo, nơi đó trang trung quy vẫn là một khối thi thể, không phải có thể gặp người đồ vật, tại như vậy nhiều người chung hành tàu, Hoắc Quỳnh Vĩ có thể như thế bình tĩnh, xem ra hiện tại hắn đều không cảm thấy chính mình sai rồi. Hoắc Quỳnh Vĩ lôi kéo cái dương, cứ như vậy đi tới, cũng may xưởng gia cụ phụ cận người, cũng không phải quá nhiều, Tạ Phong xưởng gia cụ. Khoảng cách nội thành có chút khoảng cách, Hoắc Quỳnh Vĩ cũng là hoa một chút thời gian, mới đến tới rồi nơi này. Tạ Tổng Tài, cái này địa phương, là ngươi lớn nhất thành tựu, chết ở cái này địa phương, ngươi cũng coi như là có thể nhắm mắt. Tạ Tổng Tài, ngươi không cần cảm thấy chính mình sống thời gian đoạn, cái này địa phương thực thích hợp ngươi linh hồn cư trú, thì thầm trong miệng. Hoắc Quỳnh Vĩ lấy ra một chương tạp. Tiến vào xưởng gia cụ, xí nghiệp lớn đối chính mình độc quyền, đều có rất cường liệt chiếm hữu dục, bọn họ sẽ sợ hãi, đồng hành đánh cắp thương nghiệp cơ mật, cho nên công nhân sẽ tỉ mỉ kiểm nghiệm lúc sau mới có thể được đến tấm cát tiến vào. Có được tấm cát, không có chỗ nào mà không phải là đối cái này nhà xưởng. Cực kỳ quen thuộc người, Hoắc Quỳnh Vĩ không biết vì cái gì, không ở nơi này công tác. Còn có thể vẫn duy trì tấm các sử dụng, phía trước mấy cái địa phương, hắn cũng là ra vào tự nhiên, hắn biết những người này làm việc và nghỉ ngơi, biết chính mình hẳn là từ địa phương nào tiến vào. Hoắc Quỳnh Vĩ nghỉ ngơi nửa phút, mang theo thi thể, chậm rãi tiến vào nhà xưởng, bởi vì mấy ngày nay, Tạ Phong mất tích, nhà xưởng thi công thời gian, cũng bị bách sau này chậm lại một trận, mấy ngày nay. Công nhân nhóm trên cơ bản 9 giờ đa tài sẽ đi làm. Hoắc Quỳnh Vĩ khảo sát qua đi, mới quyết định lúc này xuất hiện, trầm trọng thi thể, theo cửa sắt đóng cửa, mà biến mất ở mọi người trước mắt. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc liếc nhau, từ bên cạnh một cái cửa nhỏ, đi theo Hoắc Quỳnh Vĩ cùng nhau tiếp tục về phía trước đi. Hoắc Quỳnh Vĩ lôi kéo cái dương, đi tới nhà xưởng ở giữa, từ bên cạnh. Hoắc Quỳnh Vĩ tìm tới rất nhiều đầu gỗ, các chủng loại đầu gỗ đều có. Hoắc Quỳnh Vĩ đem này đó đầu gỗ, bằng phẳng phô trên mặt đất, động tác phi thường cẩn thận hơn nữa thong thả. Chu Văn vội vàng, muốn đem người bắt lấy. Một không cẩn thận, liền đụng phải bên người ghế dựa. Bối Kha Mạc tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem ghế dựa đỡ lấy. Lại vẫn là quấy nhiễu đến Hoắc Quỳnh Vĩ. Lúc này Hoắc Quỳnh Vĩ đã đem Tạ Phong thi thể, đặt ở đầu gỗ thượng, chỉ kém cuối cùng giải quyết tốt hậu quả, nghe được động tĩnh, Hoắc Quỳnh Vĩ lập tức đứng dậy, hướng về phía cửa chạy như bay mà đi, Bối Kha Mạc đợi nhiều như vậy thiên, chính là chờ Hoắc Quỳnh Vĩ hiện thân. Sao có thể cứ như vậy thả hắn đi? Bối Kha Mạc nhảy dựng lên, mấy cái nhảy lên đi tới Hoắc Quỳnh Vĩ trước mặt, muốn chạy cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hoắc Quỳnh Vĩ đạm đạm cười, duỗi tay đem chính mình kính dâm hái xuống, hướng về phía Bối Kha Mạc ném qua đi. Khi còn nhỏ, Hoắc Quỳnh Vĩ tiếp xúc quá một ít cách đấu kỹ xảo, nhưng là thực rõ ràng, đối mặt Bối Kha Mạc, vẫn là hoàn toàn không đủ. Monster Bối Kha Mạc lấy tay xóa sạch, che ở chính mình trước mặt đồ vật, không chút do dự một chân đá qua đi. Hoắc Quỳnh Vĩ có chút chật vật vươn tay, chắn một chút, thanh thúy gãy xương thanh, kích thích mọi người lỗ tai. Chu Văn nóng lòng muốn từ nửa ngày, lại không biết từ địa phương nào tham dự đi vào. Bối Kha Mạc cách đấu năng lực, là tất cả mọi người kiến thức quá. Hoắc Quỳnh Vĩ liền tính là có được cường tráng thân thể, cũng không có cách nào cùng Bối Kha Mạc chống chọi. Hoắc Quỳnh Vĩ đem đoạn rớt cánh tay giấu ở phía sau, đánh không thắng chỉ có thể nghĩ như thế nào chạy. Hoắc Quỳnh Vĩ mục tiêu còn không có hoàn thành, hắn không nghĩ muốn ở ngay lúc này quấy rầy kế hoạch của chính mình. Kha Mạc, ngươi lưu ý một chút. Hoắc Quỳnh Vĩ muốn chạy trốn đi, Bối Kha Mạc lạnh lùng cười, phi thường tàn nhẫn, trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen đạn châu. Ta đã nói rồi, muốn chạy, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hoắc Quỳnh Vĩ ngơ ngác nhìn Bối Kha Mạc, đột nhiên, cảm thấy chính mình đầu gối đau đớn khó nhịn, mồ hôi lạnh khoảnh khắc chi gian liền nhỏ giọt xuống dưới. Hoắc Quỳnh Vĩ cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình cẳng chân, không biết khi nào xuất hiện hai cái huyết động. Lục Tiểu Vũ mua bữa sáng trở về, nhìn đến tình huống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Trong xe một người đều không có, trên đường phố cũng là an an tĩnh tĩnh, vừa rồi còn tại giáo huấn hắn Chu Văn, cũng không biết vì cái gì không ở trong xe. Lục Tiểu Vũ khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, vì thế theo thanh âm đi tới nhà xưởng. Lúc này bữa sáng cũng không rảnh lo, vội vàng chạy tới nhà xưởng trung ương. Lục Tiểu Vũ sai biệt nhìn mọi người ở bên cạnh, lại không có một người đối Hoắc Quỳnh Vĩ động thủ, mà Hoắc Quỳnh Vĩ quỳ bò trên mặt đất, nhìn Bối Kha Mạc tràn đầy đều là hận ý. Không phải các ngươi như thế nào đều không động thủ đâu? Chu Văn khoa tay múa chân một chút, nhíu nhíu mày, không có cách nào thượng thủ a, ngươi nói ta hiện tại là hẳn là làm sao bây giờ đâu? Chu Văn ở chỗ này tự hỏi, rốt cuộc là hẳn là thượng chân, hay là nên thượng thủ? Hết chương.